Nghe tin khí lạnh tăng cường mà người chỉ muốn lên giường đắp chăn. Thời buổi kinh tế khó khăn, lên mạng mà lướt để săn CV. Nhân dịp gió mùa tung ra bản cập nhật mới, thời trang nam Favity chuyên áo len lông cừu siêu sale đặc biệt dành cho anh em. Miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các đơn hàng. Áo len nam cổ lọ lông cừu hàng Quảng Châu chỉ còn 119k. Áo lông cừu cổ 3 phân chỉ còn 125k. Giảm giá đến 50% cho hơn 100 sản phẩm áo len nam nữ unisex. Đặc biệt đối với anh em trên kênh của Tuấn Kiên Tỷ sẽ có một mã giảm giá 20k cho đơn hàng 300k nữa đấy nhá. Sắp Noel rồi, sắp Tết rồi, anh em nhớ vào đường link của Fabity ở phía dưới phần mô tả để quất ngay đi nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với số Đàm Đạo Lịch Sử rất đặc biệt. Một số nói về đất nước Maroc, một đất nước mà tối nay đội bóng của họ sẽ chiến đấu với Pháp tại bán kết World Cup năm 2022. Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng Maroc thì có cái quái gì mà liên quan đến Việt Nam, tự nhiên lại đưa nó vào trong chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Thế nhưng câu trả lời lại là có, rất liên quan là đằng khác. Maroc và Việt Nam cùng có một điểm chung, đó là đều bị đô hộ bởi Pháp. Và thậm chí, năm 1952, Pháp đã từng đưa những thanh niên Maroc sang Việt Nam để tham gia chiến tranh. Sở dĩ ngày đó, các thanh niên của Maroc rất thích sang Việt Nam đánh nhau, đó là bởi quê hương của họ bị Pháp đô hộ nghèo quá, có lòng quần quật cũng chẳng đủ ăn. Chính vì thế mà cách tốt nhất là đi làm lính đánh thuê cho Pháp để nhận lương. Thế nhưng sau khi được Pháp đưa sang Việt Nam công tác một thời gian, thì những người lính Maroc nói riêng và châu Phi nói chung đều hiểu rằng đất nước của họ bị Pháp đô hộ nghèo kiết xác, đành phải sang đây đánh thuê rồi, thế mà lại còn phải chứng kiến những cảnh người Pháp đối xử tàn nhẫn với người Việt Nam như thế này nữa. Thế nên rất nhiều người đã quay xe về với phía Việt Minh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập tập thể sản xuất Ba Vì, sau này đổi thành nông trường Việt Phi ở chân núi Ba Vì thuộc xã Tản Lĩnh để tiếp nhận hơn 300 hàng binh, chủ yếu là người châu Phi chưa có điều kiện hồi hương vì đất nước của họ lúc đó vẫn còn đang là thuộc địa của Pháp. Sau này nông trường lại tuyển thêm hơn 100 công nhân Việt Nam, trong đó có một số cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc và Việt Kiều Thái Lan Tần Đảo. Nông trường này tiếp quản và hoạt động trên địa bàn khu đồn điền của một giáo sư người Pháp, rộng khoảng 700 hectare, chuyên trồng cỏ, nuôi bò, trồng cà phê. Những con người khác màu da, khác ngôn ngữ, cùng chung sống và lao động với nhau, đoàn kết, đồng cam, cộng khổ. Chính nơi đây, rất nhiều các hàng binh đã lấy vợ Việt Nam. Trong những căn hộ nhỏ bé gần 30m², được xây bằng gạch, bằng ngói và xi măng khá vững chắc là cuộc sống của những cặp vợ chồng Việt Phi, cùng với những buồn vui giản dị đời thường, những tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ ấm áp. Đây cũng chính là lý do mà tại sao lại có một làng Maroc tại Việt Nam, nó nằm ở chân núi Ba Vì, cách Hà Nội tầm 40km về phía Bắc. Những người Maroc kết hôn với các cô gái Việt Nam và sinh ra những đứa con lai mang hai dòng máu. Để hướng về quê hương và đỡ nhớ nhà, đồng thời để biểu thị tình yêu đối với hòa bình, ghi lại một dấu ấn, một biểu tượng cao đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa Maroc và Việt Nam. Trong thời gian năm 1956 đến năm 1960, những người Maroc sống tại Ba Vì đã xây dựng một chiếc cổng chào theo phong cách kiến trúc Maroc gọi là Bát Al-Marigam. Năm 1972, chính phủ Maroc đã đưa những cựu chiến binh của mình tại Việt Nam về nước và có tổng cộng 85 gia đình được hồi hương. Do xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo, thế nên trước khi bị Pháp đưa sang Việt Nam và khi ở Ba Vì, họ đều sống bằng nghề nông. Thế nên những gia đình này đã cùng chọn ra một mảnh đất để sống và lập ra một làng có tên là Làng Việt Nam. Các phóng viên của VTV cũng đã từng đến tận ngôi làng này ở Maroc để phỏng vấn những người phụ nữ gốc Việt. Những người vẫn mang trong mình đức tính chịu thương chịu khó của người con gái Việt Nam, họ sẵn sàng sang Maroc để sống với chồng của mình. Đó chính là những mối liên hệ rất mật thiết giữa Việt Nam và Maroc. Cả hai nơi đều có những ngôi làng của nhau. Và với Maroc thì đây còn là một đất nước vô cùng đặc biệt. Nó nằm ở một nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, giao thoa giữa hạnh phúc và khổ đau. Nhìn trên bản đồ này thì chúng ta có thể thấy Maroc ngay sát với Tây Ban Nha. Nó cách nhau có 14,3 km và có 35 phút đi phà mà thôi. Một khoảng cách rất nhỏ về địa lý, thế nhưng về chất lượng cuộc sống thì nó là một trời một vực. Biết phải kể lể so sánh thế nào đây nhỉ? Có lẽ chúng ta cùng nhìn vào thu nhập bình quân đầu người. Maroc có GDP đầu người năm 2021 là 3.500 đô một người một năm, ngang ngửa với Việt Nam là 3.600. Thế nhưng ở Tây Ban Nha thì thu nhập của họ là 30.000 đô một người một năm. Tính đơn giản thì là Tây Ban Nha có thu nhập gấp 10 lần Maroc. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao Maroc lại có thể đánh bại được các đội bóng rất rất lớn có thu nhập gấp 10 lần mình như vậy? Bỉ, Canada, Tây Ban Nha và mới nhất là Bồ Đào Nha. Câu trả lời đó là bởi 14 trên 26 cầu thủ đăng ký thi đấu tại World Cup lần này của Maroc, họ không sinh ra tại nước này. Họ được sinh ra và lớn lên tại các lò đào tạo xịn nhất châu Âu, thế nên trình độ của họ cực kỳ tốt. Nổi tiếng nhất có lẽ là Hakimi, cầu thủ này được ăn học từ lò đào tạo của Real Madrid. Đây là cầu thủ có hai quốc tịch là Maroc và Tây Ban Nha. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao anh ấy lại không thi đấu cho Tây Ban Nha để có xác suất đạt huy chương vàng World Cup lớn hơn? Câu trả lời đó là bởi văn hóa. Cầu thủ này từng tâm sự rằng anh cảm thấy mình không thuộc về Tây Ban Nha. Anh sống hàng ngày bằng văn hóa của Maroc, anh ăn món ăn Maroc và từ nhỏ ba của anh thường kể cho anh nghe về các huyền thoại bóng đá Maroc chứ không phải là Tây Ban Nha. Và tất nhiên không chỉ của anh mà còn rất nhiều các cầu thủ khác, họ sinh ra ở Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ, thế nhưng vẫn về đầu quân cho Maroc. Đây là một minh chứng để cho ta thấy được văn hóa nó quan trọng như nào trong việc phát triển bóng đá nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Các cầu thủ Maroc có một điểm chung, đó là họ rất yêu quý mẹ của mình. Từ Hakimi cho đến Buffam, ai cũng đều thể hiện tình cảm với mẹ rất mãnh liệt ngay trên sân vận động. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời đó cũng là bởi văn hóa. Từ thế kỷ thứ 7, nhờ Hồi giáo và các chế tài luật Sharia mà lần đầu tiên trong lịch sử tôn giáo, người phụ nữ được chính thức đứng ngang hàng với nam giới về quyền con người. Lần đầu tiên có một tôn giáo quy định đàn ông bị giới hạn về số vợ mà họ có thể lấy, ở đây cụ thể là 4 vợ. Đây không phải là hành động cổ suý cho việc đa thê hay bồ bịch, mà thời đó chiến tranh quá nhiều, những người phụ nữ có chồng chết trận cần phải được chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì thế mà đàn ông được phép lấy 4 vợ. Thế nhưng điều kiện bắt buộc là họ phải chăm lo đầy đủ được cho cả 4 người đó, chứ không phải lấy về là để bóc lột. Đây cũng là lần đầu tiên người mẹ được tôn vinh ở vị trí đỉnh cao. Hiểu được sự thiệt thòi của phụ nữ đứng ở góc độ một đứa trẻ mồ côi và được những người phụ nữ mạnh mẽ cưu mang, Muhammad, người sáng lập ra Hồi giáo, đã từng nhấn mạnh rằng thiên đường ở dưới chân người mẹ. Chúng ta phải yêu thương mẹ mình nhất, nhì cũng là mẹ, ba cũng là mẹ, sau đó mới đến người cha. Đây là những triết lý gốc của người Hồi giáo. Thế nhưng đến bây giờ thì mỗi một nước áp dụng một luật và có một cách đối xử khác nhau để phục vụ cho quyền lực và quyền lợi của họ. Chính vì thế mà rất nhiều cái đã bị biến tướng, đặc biệt là cách đối xử với phụ nữ. Thế nhưng ở Maroc thì họ vẫn giữ được quan điểm này về mẹ. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao họ lại yêu mẹ, họ lại tự tin thể hiện tình cảm của mình với mẹ như vậy. Tối ngày hôm nay thì các cầu thủ Maroc sẽ thi đấu với Pháp, một quốc gia mà họ đã quá hiểu về nó, bởi Pháp là quốc gia có số lượng rất lớn người Maroc sinh sống. Không có một nước nào nhiều giấy phép cư trú tại Pháp hơn Maroc. Tính đến năm 2022, Maroc có tới 35.000 công dân đủ điều kiện ở đây. Và đặc biệt hơn nữa thì huấn luyện viên của Maroc là người được sinh ra ở Pháp. Đồng thời thì ông này cũng đã từng là đồng đội của Oliver Giroud. Với người Pháp, việc để một quốc gia từng là thuộc địa của mình đánh bại ở World Cup 2022 sẽ là nỗi đau có thể vượt qua ngoài khuôn khổ bóng đá hay thể thao thông thường. Thế nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi các cầu thủ Maroc biết cực kỳ rõ về Pháp. Trong khi đó thì Pháp chưa chắc đã hiểu hết về đất nước Maroc. Và năm 2018, sau khi đội tuyển Pháp hạ Croatia để vô địch thế giới lần thứ hai, Chevonoan, một danh hài người Nam Phi hiện đang dẫn chương trình The Daily Show, đã châm biếm rằng châu Phi đã vô địch World Cup. Tôi hiểu họ là đội tuyển Pháp, nhưng hãy nhìn những chàng trai đó, họ không thể bị dám nắng như vậy ở phía nam nước Pháp. Về cơ bản, nếu bạn hiểu, Pháp là đội dự phòng của các đội tuyển châu Phi. Bóng đá châu Phi đang được hưởng lợi rất lớn từ chiến lược đào tạo bóng đá trẻ của các cường quốc bóng đá châu Âu như kiểu là Pháp, Anh, Hà Lan, Bỉ hay Đức, Tây Ban Nha. Cộng đồng người châu Phi ở các quốc gia châu Âu này có trình độ chuyên môn thực sự vượt trội so với các đồng nghiệp chơi bóng ở châu Phi. Báo cáo của Anne Glenn, nhà nghiên cứu tại Đại học Free State, đã chỉ ra rằng một lượng lớn các cầu thủ châu Phi được đào tạo ở châu Âu, chơi bóng cho các lứa tuổi ở châu Âu, nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia châu Âu và họ đã trở về với quê nhà gốc gác của mình. Điều đó có nghĩa rằng khi Pháp thi đấu với Maroc, Algeria hay Senegal, nó giống như kiểu đội Pháp A thi đấu với Pháp B, Pháp C, Pháp D hoặc Pháp E. Tất nhiên trong một ngày đẹp trời, Pháp A hoàn toàn có thể bị thất bại trước những đội như kiểu Pháp B, Pháp C hay Pháp D, ví dụ như Maroc chẳng hạn. Nếu các bạn là fan của đội tuyển Pháp thì có lẽ cũng chẳng cần phải giới thiệu làm gì nhiều nữa cả. Thế nhưng nếu bạn là fan trung lập thì đây là một clip mà mọi người sẽ có cơ sở để cổ vũ cho Maroc vào lúc 2 giờ sáng. Về lý trí, về trình độ thì họ đều là những cầu thủ được đào tạo bài bản ở châu Âu, thế nên không phải vớ vẩn. Về mặt cảm xúc, về khía cạnh lịch sử thì cả Việt Nam và Maroc đều đã từng đứng cùng chiến tuyến với nhau để đánh đuổi thực dân Pháp. Hiện tại thì YouTube đã có nút cảm ơn ở ngay phía dưới video. Anh em có điều kiện thì có thể ủng hộ ekip Đàm Đạo Lịch Sử qua đó đấy nhá. Còn không thì thôi, anh em chỉ cần like và subscribe thôi. Thế là bọn em vui lắm rồi.